Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1252, đệ 1252 chương kỳ nhân. 1. Lê Lão Gia Tử lo lắng đồng thời lại cũng có chút chờ mong. Hắn đã sớm biết cảnh vân chiêu này tiểu nha đầu sẽ y thuật. Cũng không phải không nghĩ tới làm nàng giúp cái này vội. Nhưng hắn cùng Tôn Tử trong lòng đều rõ ràng. Liên lụy đến Thích Dụ Quốc là Kỳ Ngộ đồng sự cũng sẽ là cái phiền toái. Cho nên cho tới nay ngậm miệng không đề cập tới. Chỉ là không nghĩ tới chính nàng đụng vào này họng súng phía dưới. Đây là ta một vị trưởng bối đưa ra khảo nghiệm. Lê Gia Gia ngài cũng biết cảnh gia trước kia là cái dạng gì quang cảnh. Hiện tại ta muốn hồi đã từng hết thảy nhất định phải được đến cảnh gia tộc lão duy trì. Nhưng nếu ta vô đức vô năng, lại dựa vào cái gì làm cho bọn họ cúi đầu tới? Cảnh Vân Chiêu mở miệng hướng Lê Lão Gia Tử giải thích nói. Nàng sẽ không đơn giản là chính mình là cảnh thị người thừa kế mà đi yêu cầu người khác vì chính mình trả giá. Quan trọng nhất chính là thực lực. Lê Quân Uy là cái dám sấm dám đua người. Nếu không cũng không có khả năng giống như nay tên tuổi. Nghe được cảnh Vân Chiêu lời này, ngược lại cười. Hảo, không hổ là ta nhìn chúng cháu dâu nhi. Ngươi nói không tồi. Muốn để cho người khác thần phục, vậy đến trước trả giá, trước chứng minh chính mình, ngươi là đi trị bệnh cứu người, thật cũng không phải thật đi chịu chết, chính ngươi xem đến khai, mặc kệ người khác nói cái gì nữa, kia đều là thí lời nói. Lão gia tử có việc một tiếng, nói xong, hoãn một hơi nhi, uống lên ly trà, bắt đầu nói. Này Thích Dụ Quốc sao, là cái kỳ nhân, nhớ năm đó ta còn chỉ là cái huyện Hoa Ninh, một cái thôn nhỏ con khỉ quậy. Bởi vì cha mẹ đều đã đi, cho nên cả ngày cũng không có chính hành. Ở kia Đại Dương Sơn tìm đồ vật đỡ đói thời điểm bị Thích Dụ Quốc nhìn. Khi đó, hắn cũng chính là cái tiểu liền trường, dựa theo lão gia tử nói. Năm đó hắn nhìn thấy một con thỏ hoang, nhưng đuổi không kịp bắt không được, lại cứ lại thấy cầm thương, súng, tránh ở trên núi một đám binh, bởi vì đói cực kỳ cũng không tưởng quá nhiều, đoạt Thích Dụ Quốc, thương, súng, liền muốn đi đánh kia thỏ hoang. Này Thích Dụ Quốc gặp qua cũng hài tử cũng không ít. Nhưng thực sự là bị năm đó Lê Trường Thọ dọa. Rốt cuộc một cái tiểu hài tử, tay còn không có cố hết sức đâu, đều dám chơi thương, súng, này nhưng khó lường. Quan trọng nhất chính là này thương, súng, chính là dùng để ở trên chiến trường mạng sống đồ vật. Thế nhưng có thể bị một cái tiểu hài tử đoạt, nhưng ném hắn kia liền lớn lên tên tuổi. Hơn nữa cũng không biết có phải hay không hắn đói cực dưới xem chuẩn. Một thương, súng, thế nhưng trực tiếp đem kia thỏ hoang băng đã chết. Này can đảm cùng vận khí làm Thích Dụ Quốc kinh hỉ không thôi. Biết hắn không cha không mẹ lúc sau, đơn giản liền mang theo hắn cùng nhau xuất phát. Lê Lão Gia từ năm đó chỉ cầu có thể có một ngụm ăn. Nghĩ cầm thương. Súng là có thể đánh con thỏ. Bởi vậy thập phần vui. Trong đội ngũ đầu rất nhiều đều là choai hài tử. Thích Dụ Quốc đối những người này thực hảo, thậm chí trở thành thân nhi tử giống nhau yêu thương. Hắn là có võ công đái người, cũng cùng quá không ít ẩn sĩ nhân vật học quá không ít. Vì làm đám hài tử này bảo mệnh, cơ hồ đem có thể giáo toàn dạy. Thích Dụ Quốc vẫn là cái văn nhân, năm ấy đầu có thể hiểu biết chữ nghĩa không nhiều lắm, mà hắn lại mọi thứ đều hiểu, cũng mọi thứ đều ái đi học. học trở về lúc sau cũng không phải chính mình dùng, toàn bộ giao cho này đàn con khỉ quậy, trong đó Lê lão gia tử xem như thiên phú tốt nhất. Ngay cả Lê Quân Uy tên này đều là thích dụ quốc khởi, có thể nói đây là tái sinh chi đức, tái tạo chi ân, cùng cha mẹ không có gì khác nhau. Hơn nữa sau lại ở trên chiến trường này, hai người cũng lẫn nhau đã cứu đối phương không ít lần, đều là qua mệnh giao tình. Không ngừng là Lê Quân Uy, mặt khác không ít người cũng đều là giống nhau, mất công có thích dụ quốc mới có thể có hôm nay. Thích dụ quốc người này là cái đại nghĩa người, là cái chỉ có quốc gia, chỉ có huynh đệ thuộc hạ mà không có chính mình người. Hết chương.